Thánh Vương, chương 288, lại về Phong Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 288, lại về Phong Nhiêu. Khi Dương Kỳ bước vào thông đạo thời không, hắn cảm thấy mình như đang tiến vào trong cơ thể của một con sâu lớn cổ đại. Thông đạo không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần nhúc nhích là đã tới một địa phương khác. Thông đạo truyền thời không động một lần là có thể truyền thống người khác qua nhiều tinh không rộng lớn, đại thánh cũng không thể bay hết. Muốn di chuyển giữa các vi diện chỉ có cách dựa vào thông đạo thời không. Thái cổ có sâu lớn, lấy thôn phệ không gian mà sống, đi tới đầu không gian nơi đó sẽ xuất hiện những đường hầm. Trùng động của con sâu, mình dịch theo nghĩa ảo của nó là thông đạo, chính là đại thần thông của con người, bắt chước thái cổ cự trùng thôn phệ không gian, cho nên mới có thông đạo để di chuyển. Chỉ có người tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể chế tạo ra thông đạo, đồng thời thông đạo cũng có xa có gần, đại thánh bình thường chỉ có thể chế tạo thông đạo từ vi diện cấp cao tới cấp thấp. Nếu muốn từ vi diện cấp thấp lên cấp được. Cao thì cảnh giới thiên vị mới có thể làm đại lục chấn đán là vi diện cấp cao, đại lục Phong Nhiêu là vi diện cấp thấp, tiến hành truyền tống rất an toàn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện hiện tượng thông đạo tan vỡ. Một khi thông đạo tan vỡ, mọi người sẽ biến mất trong hư không vô tận, vĩnh viễn không tìm được lối ra, may mắn thì tìm được vi diện náu thân, không may mắn thì chết lãng nhách trong hư không. Nhưng mà Dương Kỳ chẳng sợ chút nào cả, thiên sứ chi dụ ực đã tu luyện thành công, cho dù thông đạo có tan vỡ thì hắn cũng có thể dựa vào nó để bay lượn, dùng đại đế tháp định vị để về đại lục Phong Nhiêu, chỉ là tốn thời gian và công phu mà thôi. Thông đạo thời không liên tục nhúc nhích, mọi người ngồi ngay ngắn trong thông đạo không nói câu gì, giống như đang chờ đợi một quá trình di chuyển dài dằng dặc. Bọn họ đang tích lũy tinh lực, không ai nói gì, muốn mình ở trong trạng thái đỉnh phong nhất, lúc nào cũng có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Dương Kỳ yên lặng ngồi ngay ngắn, trong địa ngục Dung Lô, linh thú ngũ hành đang bị phong ấn đã bắt đầu chậm rãi dung nhập vào chân khí chúa tể. Hắn không dám phá phong ấn, bởi vì một khi linh thú sổng chuồng sẽ có uy lực cực lớn, hắn đang dùng chân khí chúa tể kiểm tra trong đó có gì giống mầm mống thiên yêu hay không. Bằng vào trực giác, hắn dám khẳng định 100% là có thứ gì đó tồn tại, không thể có khả năng đại hoang lâu lại đem thứ chấn quý như thế này cho không hắn. Đoàn trưởng, không biết huynh tới từ vi diện cấp cao nào? Trong lúc Dương Kỳ đang yên lặng luyện công, thiếu niên siêu quang kia đi tới hỏi. Thiếu niên này luôn tỏ thái độ chẳng quan tâm tới chuyện gì, người khác thì luôn tu luyện bảo trì trạng thái tốt nhất, còn hắn thì không ngừng đông nhìn, đi lại khắp nơi, không giống như đang đi làm nhiệm vụ mà đang giống như đi du lịch. Thấy Dương Kỳ nhắm mắt ngồi im, hắn bắt đầu đến gần hỏi chuyện. Nhưng mà Dương Kỳ lại cảm thấy trên người này có một khí chất nào đó khó nói, hơn nữa lực lượng được ẩn giấu rất nhiều. Ta không tiện nói về lai lịch của mình, ngươi đừng nên tiêu hao tinh thần khí của mình như vậy, kiểu gì cũng có lúc phải chiến đấu. Dương Kỳ thản nhiên nói, mọi người xung quanh đều đang tu luyện kia, bọn họ tu luyện là việc của bọn họ, ta làm việc của ta, cuộc sống rất phong người. Dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ phú, cứ cắm đầu vào tu luyện thì còn cảm nhận được cái gì nữa. Thiếu niên này ngáp một cái nói tiếp. Ta thấy tu vi của huynh vô cùng thâm hậu, không bằng chúng ta nói chuyện, trao đổi một chút về tâm đắc và cảm ngộ của mình có được không? Hiện giờ ta mới chỉ ở cảnh giới truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến, đang tích lũy nguyên khí ngũ hành khổng lồ nhằm cô đọng tiên thiên, đạt tới ngũ hành biến. Người đã có cảnh giới bán thánh, chỉ còn kém một bước là đặt chân vào cảnh giới đại thánh, một bước lên trời, đạp đất thành thánh, ta với ngươi cách nhau quá xa, có gì mà nói chuyện. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển công lực, ngoài miệng thì cự tuyệt. Ngũ hành biến, biến hóa này là cơ sở, trong khi đó âm dương biến lại là một biến hóa vô cùng quan trọng, có tác dụng khá trọng yếu trong cảnh giới truyền kỳ. Thiếu niên này hát lên, ngũ hành âm dương lật mình, nhật nguyệt luân chuyển hóa thành linh sơn, chư thiên trăm huyệt căm hờn, huyền quan sinh tử cần hơn hiểu nhiều. Tiếng ca huyền ảo này ẩn chứa điều gì đó khiến người nghe giật mình, Dương Kỳ nghe xong thì chợt cảm thấy trong u minh dường như có một luồng ý niệm nảy mầm, linh hồn bị bài hát này chấn động, cô ý niệm đại đạo sinh ra. Đây bài hát gì? Hỏi hắn, đây là, Chứng Đạo Ca, một bài hát được một vị cao thủ vô danh thời cổ đại, lúc còn đại lục hồng hoang sáng tác ra. Ta đi du lịch nhiều nơi, tới một vách đá ngẫu nhiên gặp nó, mỗi khi tu vi một gặp phải bình cân đều hát bài này, không lâu sau đó sẽ đột phá. Bài ca này tổng cộng có hơn 100 từ, 7 từ một câu. Mình truyền thành lục bát ẩn chứa ý cảnh vô thượng, nếu như cẩn thận nghiền ngẫm, cảm nhận ý tứ trong đó thì bản thân có thể liên kết với đại đạo, cảnh giới tăng tiến. Nếu như đoàn trưởng muốn học ta có thể cho, không cần, đây là bí mật bất truyền của ta không có duyên đó. Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, Dương Kỳ cự tuyệt luôn, mặc dù mới nghe thiếu niên kia hát mấy câu, trong lòng đã có cảm ngộ thầm thuộc về kinh văn vô thượng, bài hát sâu xa. Nhưng mà Dương Kỳ không động tâm, công pháp hắn tu luyện chính là thần cấp khí công, uy mãnh bá đạo trấn áp tất cả, lấy lực lượng cường ngạo mà chống đỡ thiên đường. Bài chứng đạo ca này không cùng đường với công pháp hẳn tu luyện, nó trọng tiêu diêu tự tại, như thần long ngao du 9 tầng trời, ẩn chứa huyền cơ đại đạo, mờ ảo thanh lệ. Nếu như chìm đắm trong tìm hiểu nó thì cảnh giới sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng tới tiến triển của thần tượng trấn ngục kinh. Đoàn trưởng, câu đó cũng không hắn đúng. Thiếu niên kia hì hì cười nói. Có đồ tốt mọi người phải cùng nhau chia rẽ, giao lưu hỗ trợ nhau mới có tiến bộ, ta thấy khí công của đoàn trưởng vô cùng thâm hậu, không biết có bí pháp tu luyện gì, nếu không ngại thì chúng ta có thể giao lưu. 3D, đạo bất đồng, mưu không hợp, Dương Kỳ cự tuyệt thẳng, người đi theo con đường thượng cổ tiên đạo tiêu diêu tự tại, ta đi theo một con đường khác, nếu như giao lưu với nhau sẽ ảnh hưởng tới khí công, không phải chuyện tốt. Xem ra ý chí của đoàn trưởng không kiên định rồi, thiếu niên áo trắng cười để lộ hàm răng, cũng không tức giận. Kiên trì trong lòng có đạo, cho dù ý cảnh gì cũng không thể bị ảnh hưởng. Lời thì như vậy nhưng mà cảnh giới của ta còn thấp, tâm trí không kiên định cũng là điều có thể hiểu, chờ khi cảnh giới cao thâm chậm rãi rèn luyện thêm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ không dài dòng, mặc dù nói ý chí của mình không kiên định nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu vậy thì đã quấy rầy đoàn trưởng đại nhân rồi, hai mắt của thiếu niên lóe sáng, có kỳ quang hiện lên. 11 người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ngươi cũng đi tu luyện đi, ta cảm thấy chiến đấu sắp diễn ra rồi. Dương Kỳ nhắm mắt lại, không hề để ý tới thiếu niên này nữa. Kỳ thực hắn trong lòng đang cảnh giác vạn phân, mấy câu trong bài hát, chứng đạo ca, của thiếu niên kia vẫn quanh quấn trong đầu hắn, từ ngữ như châu ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, mãi không thể xóa bỏ. Cứ tu luyện là hàm nghĩa của bài hát lại vang lên trong đầu hắn, khiến cho ý cảnh mới lĩnh ngộ lại biến mất. Điều này khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần. Có chuyện, chứng đạo ca này tuyệt đối có chuyện, mặc dù là đại đạo vô thượng do thượng cổ tiên nhân tu luyện thế nhưng nó có thể ảnh hưởng tới linh hồn của ta, lưu lại dấu vết trong đó, tên thiếu niên siêu quang này không đơn giản. Dương Kỳ mở hai mặt, thánh ca trong đầu vang lên. Vinh quang của chủ trí cao vô thượng, toàn trí toàn năng, ý niệm của chủ mới là chân lý, ngôn từ của chủ mới là duy nhất. Ầm ầm, chứng đạo ca vốn đang vang lên trong đầu hắn nay bị ý chí mạnh mẽ tách ra, lúc này Dương Kỳ đã trở thành chủ duy nhất, trở thành chúa tể, trở thành chân lý duy nhất của thế gian. Ta là chân lý duy nhất, có ta tồn tại, trên đời này không còn loại chân lý nào khác. Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài, chân khí trên người giống như được cột rửa, một lần nữa xác định ý chí trong lòng, hắn chính là chủ, hắn chính là chân lý, ngoài hắn ra tất cả đều là ngoại đạo dối trá, chỉ có hắn mới là thật. Thanh âm của bài hát kia hoàn toàn biến mất, lần gột rửa này khiến cho mình cảm thấy như trải qua một lần chiến đấu kịch liệt, đây là chiến đấu ý chí, nếu như bị chứng đạo ca ảnh hưởng tới tâm thần thì kiểu gì cũng hỏng bét. Nhưng hắn mới là chủ, ầm ầm, ngay khi Dương Kỳ đánh tan chứng đạo ca, chân khí được gột rửa, thiếu niên kia chấn động, dường như hắn cũng cảm ứng được, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nói thầm. Người này ý chí thật mạnh, ngoài mình ra thì không còn ai khác, đây dường như là ý chí của các vị thần. Chứng đạo ca của ta được thượng cố tiên nhân lưu lại, được ta luyện hóa trở thành một môn khí công, một khi hát lên là có thể thẩm thấu vào linh hồn của người khác, lưu lại dấu vết trong đó, có thể thay đổi ý niệm của đối phương, từ đó bị ta ảnh hưởng. Đây là một cổ khúc vốn có tên là truyền đạo ca, cho dù thánh nhân nghe xong cũng phải ngầm nghĩ, vốn ta định coi hắn là người truyền đạo. Thế nhưng lại bị hắn đánh tan, thiếu niên kia cảm thấy không được tốt cho lắm, ngay khi thân hình của hắn di chuyển, thông đạo vang lên những thanh âm ì ủng. Cái gì, có chuyện xảy ra, có chiến đấu, rất nhiều người đã đứng dậy, đã tới đại lục Phong Nhiêu, các ngươi nhìn xem xa xa chính là đại lục Phong Nhiêu, quả nhiên là một nơi hình tròn, là một thế giới vân chưa ngưng tụ thành hình thế, là vi diện cấp thấp, bên ngoài vi diện này có rất nhiều ác ma tập trung. Dương Kỳ cũng đứng dậy, trong lòng hắn kích động vô cùng, hắn nhìn thấy bên ngoài thông đạo là một vòm trời thật lớn đang lơ lửng trong không gian loạn lưu. Đây chính là đại lục Phong Nhiêu. Ta đã trở về, quét người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.